Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan trọng hơn, cô ấy chính là người có cơ hội được chọn cao nhất để trở thành người thừa kế của tập đoàn Lục Thị trong tương lai. Nói thật nhé, cậu mà cưới được Lục Phi chính là làm cho không ít người nổi tiếng tài giỏi phải ghen tị đấy. Nghe đến những câu này, Ôn Thiếu Nhân lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Mã Vực, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thì sao, cậu cũng là người trong số đó hả? Ha ha, Lục Phi cũng không phải là thức ăn của tôi. Mã Vực vừa nghe xong, sợ đến nỗi vội vàng lắc đầu. Lục Phi cũng không phải là cô gái bình thường. Trên thương trường, cô ấy có tên riêng là người đẹp lạnh lẽo. Danh xưng là Mỹ cường nhân siêu cấp. Tôi đây cũng không thể điều khiển được cô gái lợi hại như vậy. Nhưng cậu, cái người bác sĩ khoa ngoại thiên tài thông minh, hãy tới chinh phục cô ấy đi. Chinh phục cô ấy sao? Ôn Thiếu Nhiên không quan tâm mà nở nụ cười. Tôi là cái gì mà muốn chinh phục cô ấy? Coi như đã kết hôn, chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ ở chung thôi. Huống chi, tôi không có một chút hứng thú nào với việc chinh phục một nữ doanh nhân lạnh lẽo. Thế nhưng, người đẹp lạnh lẽo có thể cứu vớt nhà họ Ôn các cậu. Mã Vực nói trúng tim đen. Lông mày của Ôn Thiếu Nhiên nhíu chặt lại, căn bản không cách nào phản bác lời nói của Mã Vực, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh. Đúng vậy, cô ấy chính là cọng cỏ cứu mạng nhà họ Ôn chúng tôi. Mã Vực biết giờ phút này trong lòng của Ôn Thiếu Nhiên có rất nhiều uất ức, không nên nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở một bên uống rượu cùng anh. Mà đây cũng là điều duy nhất hiện tại anh có thể làm. Hai, anh than thở trong lòng, hy vọng cái người đẹp lạnh lẽo trong truyền thuyết kia có thể thay đổi cuộc hôn nhân này. Bằng không, cuộc sống hôn nhân của bọn họ chính là có thể hiểu được. Đêm nay Ôn Thiếu Nhiên từ trước đến nay có lực tự chủ rất mạnh, lại uống đến nỗi say không biết gì. Cuối cùng vẫn là do Mã Vực bảo tài xế đưa anh trở về nhà trọ. Hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Ôn Thiếu Nhiên ngồi phịch trên giường lớn rên rỉ một tiếng, bàn tay vuốt cái trán, lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở mắt. Say rượu nhức đầu làm anh rên rỉ mấy tiếng nữa, lật người ở trên giường từ từ trở mình lại. Cặp mắt của Ôn Thiếu Nhiên hoàn toàn mở ra, nhìn trần nhà một hồi lâu mới chậm rãi xuống giường. Nhìn một lượt khắp căn phòng, phát hiện anh đang ở nhà trọ của mình. Nghĩ thầm, nhất định Mã Vực đưa mình về. Bởi vì nhà trọ này chỉ có mình Mã Vực mới biết. Ngay cả ba mẹ cũng không biết anh đang ở nhà trọ nào bên ngoài. Ôn Thiếu Nhiên loạng choạng xuống giường, đi vào phòng tắm, tẩy đi mùi rượu trên cơ thể, để cho mình khôi phục vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái và tỉnh táo của những ngày qua. Nước ấm áp truyền từ đỉnh đầu xuống, làm cho đầu óc của anh càng ngày càng trở nên tỉnh táo, lý trí cũng chậm chậm quay lại. Anh rất ít khi phóng túng như vậy, thậm chí chưa từng thất thố như vậy. Nhưng tối hôm qua, anh quả thật muốn hùng hăng say một trận. Nếu không, buồn bực đè nén dưới đáy lòng, không chỗ chút ra, anh thật sự sẽ nổ tung. Bất quá vẻ mặt không khống chế được, chỉ có thể ở lại tối hôm qua, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đáy lòng của anh âm thầm tự nhủ, từ nay về sau, anh chỉ cần hoàn thành cuộc giao dịch này là được rồi. Đến buổi chiều, Ôn Thiếu Nhiên mới vừa vào cửa chính bệnh viện, ngay lập tức được một số người quăng tầm mắt dò xét. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đi về phía phòng làm việc như trước, không đếm xỉa đến những ánh mắt soi mói kia, giống như lời xì xào bàn tán của bọn họ không truyền vào lỗ tai của anh. Đáng tiếc, anh nghĩ giả vờ không biết cũng không được, luôn có người không ngừng nhắc nhở anh. Bác sĩ Ôn, chúc mừng. Một bác sĩ khác xem ra tương đối quen biết đến trước mặt của Ôn Thiếu Nhiên, nói chúc mừng anh. Bác sĩ Đỗ, tôi không biết lời chúc mừng của anh đến từ đâu. Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói xã giao. Hà hà, bác sĩ Ôn, anh thật là biết đùa, bây giờ còn người nào không biết. Chuyện tốt của anh và tiểu thư thứ ba của tập đoàn Lục Thị đang đến gần. Gương mặt của bác sĩ Đỗ ra vẻ đầy ghen tị. Nghe nói tương lai, Lục tiểu thư Phi có thể là người kế thừa Lục Thị. Bác sĩ Ôn, anh thật sự làm cho người ta hâm mộ quá. Đối với lời châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp, sắc mặt của anh vẫn sóng nước chẳng sao, như cũ chỉ nở ra nụ cười nhàn nhạt với đối phương. Thật xin lỗi bác sĩ Đỗ, một chút nữa tôi còn có một ca phẫu thuật, thứ lỗi không thể tiếp anh được. Ôn Thiếu Nhiên nói xong khẽ vỗ vai của bác sĩ Đỗ, sau đó lập tức vòng qua anh ta đi về phía phòng làm việc. Nhưng nhìn Ôn Thiếu Nhiên như lạnh nhạt, thật ra hai tay đang nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay mơ hồ nổi đầy gân xanh. Có thể thấy được giờ phút này anh vô cùng tức giận, vẫn còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ngày này có thể nói là một ngày khó chịu nhất đối với anh, thời gian lại càng dài dằng dặc, bất luận đi đến nơi nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net